kết thúc hay sự khởi đầu nguyên tác. Chương 34, trọng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối rồi, tên đại nhìn bầu trời xám xịt nói, ta sẽ về lúc nửa đêm. Bá Long nói vừa đi trước dẫn đường. Bọn kia là xác sống à? Tên đại có chút hứng thú đưa mắt nhìn xa xa có mấy bóng dáng lung la lung lay chậm rãi di động. Là tang thi, Bá Long đính chính. Tên đại ân một tiếng cũng không nói thêm gì mà cứ dương mắt nhìn quanh. Đi một lúc thì bọn Bá Long cũng đã đi tới trước một khu chung cư khá cũ kỹ, phía trước có một ít bóng dáng di động. Bá Long đi tới gần rồi quay sang tên đại hỏi. Muốn thử không? Làm mẫu đi. Tên đại cũng không hề sợ đám này cho lắm, hắn chỉ sợ mỗi Như Quỳnh thôi. Phịch, gào, Bá Long giơ chân lên giậm một cái tạo ra tiếng vang thật lớn, bọn tang thi từ xa nghe được thì gào thét đánh tới. Vì muốn làm mẫu cho tên đại nên hắn không dùng phi tiêu mà rút mã tấu ra bụp luôn. Xoẹt xoẹt xoẹt, lợi hại a. Tên đại thấy Bá Long nhảy bổ vào đám tang thi này thì vỗ tay bồm bộp khen, nhưng lại xui xẻo là lại có vài con chuyển mục tiêu sang hắn. Gừ, tao còn định chia lại vài con của nó mà bọn mày đã tìm tới. Tên đại mắt sáng quắc nói. Bành, bành, bành, một bên Bá Long thì vung mã tấu vùn vụt, một cái vùng ít nhất cũng hai con bị chém chết. Bá Long cũng cố tình thả bốn con cho bọn nó vọt qua bên tên đại, nhưng ngoài dự tính Bá Long thì tên đại lại hiếu chiến vậy, hắn ta dùng cây gỗ bản này ầm ầm đập xuống, mấy chốc thì bốn con tang thi đều bị đập cho đầu nát bươm. Được lắm, Bá Long thầm kinh ngạc, cũng chỉ có vậy. Tên đại cảm thấy có chút thất vọng, 2 phút trôi qua thì Bá Long đã chém chết cũng hơn 20 con tang thi, có nam có nữ có già có trẻ. Bá Long sau đó lục tục mổ xẻ, hắn cũng đưa cho tên đại một cây dao cho tên đại làm thử. Hừm, quả nhiên tỷ lệ vẫn như cũ, chỉ là tên Minh có vận may nghịch thiên thôi. Bá Long lắc đầu nghĩ thầm, tìm cũng chỉ được 3 viên năng lượng thôi. Là cái thứ này sẽ cứu được em Quỳnh sao? Tên đại đi sau vừa cố banh mắt ra nhìn viên năng lượng trên tay, bây giờ không còn chút ánh sáng nào nữa rồi. Bây giờ đi vào trong đây có chút nguy hiểm a, nhưng phải tìm được một ít nữa mới được. Bá Long không trả lời câu nói vu vơ của tên đại mà nghĩ thầm, hắn định tìm tang thi du đãng bên ngoài nhưng bây giờ mà đi lang thang bên ngoài cũng không tốt nên hắn quyết định đi vào cái chung cư này tìm từng nhà vậy. Cóc cóc cóc, bên trong có ai không, nếu không có ai tôi sẽ phá cửa. Bá Long gõ cửa ngôi nhà đầu tiên. Hình như không có ai. Tên đại chú ý lắng nghe rồi nhỏ giọng nói. Không đâu, bên trong có vài người, bỏ đi qua bên kia. Bá Long khoát tay nói rồi qua ngôi nhà bên cạnh. Sao ông biết là có người? Tên đại có chút mơ hồ hỏi. Tôi nghe được tiếng thở, bên trong ít nhất cũng 3 người, hình như là một cặp vợ chồng với một đứa con nít. Bá Long chậm rãi nói rồi lại gõ cửa. Cóc cóc cóc, bên trong có ai không? Nếu không có ai tôi sẽ phá cửa. Bá Long lại lặp lại. Hừm, lui ra, để tôi. Bá Long đẩy ngực tên đại cho hắn lui lại để Bá Long thuận tiện làm ra phản ứng. Đùng, Bá Long trực tiếp đạp bay cánh cửa rồi cầm mã tấu lao vào trong. Gào, xoẹt, xoẹt, ồ, còn có vụ này. Tên đại hứng thú với những biểu hiện của Bá Long. 1 viên, Bá Long đi ra thuận miệng nói, sau đó lại tới trước cửa ngôi nhà tiếp theo lặp lại câu nói. Ồ, bên trong có 2 con, muốn thử chứ? Bá Long quay sang tên đại hỏi. Tất nhiên rồi, làm gì để ông chiếm hết công lao được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên đại sáng mắt lên nói, hắn có nghe tên Minh nói về tăng sức mạnh bằng viên năng lượng, dù hắn đã đạt được 3 lần thể chất nhờ Bá Long bắt phải tập luyện mà ra, nhưng bây giờ hắn cũng rõ, Bá Long một tay cũng đủ bóp chết hắn. Tên Minh có nói một chút nội tình của Bá Long cho cả bọn nghe nên tên đại cũng muốn mạnh như Bá Long hoặc là phải mạnh hơn thì mới được, mà muốn mạnh phải có tập luyện, mà đã góp sức săn giết tang thi thì Bá Long sẽ chia cho 1 phần, có Bá Long ở đây nên hắn không lo cho lắm. Cần tôi mở cửa giúp không? Bá Long hỏi thử trước khi đứng qua một bên. Không đâu, để tôi thể hiện. Tên đại sung sức nói. Tốt, Bá Long ứng một tiếng rồi đứng qua một bên cho tên đại thể hiện. Bành, bành, bành, bay nhen nn. Tên đại đạp tới cú thứ 4 thì cánh cửa mới bung ra, đúng lúc mấy con tang thi đang đứng phía sau cánh cửa do bị thu hút tới bởi tiếng động do tên đại tạo ra. Tên đại đạp tung cửa thì có 1 con bị dư chấn làm ngả xuống bị cánh cửa đè lên, còn con còn lại thì chỉ bị lùi lại một chút ra khỏi bề mặt cánh cửa thì nó gào thét lao qua tên đại. Nhóc con, ăn của anh một gậy. Tên đại khịt mũi nói rồi nện lên đầu con tang thi này một cú trời giáng. Công dê dê, au xít, tên đại la lên buông cây gậy ra, hắn thật sự không chú ý tới chiều cao của cánh cửa A, nện một cú lên trên khung cửa phía trên làm tay hắn tê dần, xém chút thì chật luôn cổ tay luôn rồi. Ha, Bá Long xém cười thành tiếng, thuận tay phóng một cú trên mi tâm con tang thi trẻ trâu này lủng ra một lỗ, nó thuận thế ngả về hướng tên đại. Quái, ta né, tên đại giật mình nhảy lui về phía sau tránh né, xui cho hắn là khống chế lực đạo hơi mạnh làm hắn mắc đôi chân lại ban công ngã ngược ra sau cấm đầu xuống đất, phải biết đây là tầng 1 chứ không phải tầng trệt a, thật tình. Bá Long lướt tới nắm chân tên đại lại rồi quạt một cái nhẹ cho hắn không bị lực quáng tính do bị Bá Long kéo lại mà đập đầu vào vách tường a, quái chết cờ mờ nờ rờ. Tên đại bây giờ mới hoàng hồn thì thấy mình chúc đầu xuống đất rồi, nhưng lại không thấy mình rớt xuống đất thì cố gượng mặt nhìn lên thì thấy Bá Long đang cười hì hì nắm chân hắn lại a, muốn lên không? Bá Long trêu, tất nhiên rồi, tên đại bình tĩnh lại nói. Vậy thì lên, Bá Long lần này cũng không nhẹ nhàng nữa mà quật mạnh tên đại lên không trung hướng 170 độ so với Bá Long thì hắn lại kéo mạnh một cái, sau đó thuận thế xoay lại tung một đá rồi xoay lại một lần nữa thọt hai tay vào hai bên nách tên đại giữ hắn lại. Bành, tên đại nhìn rõ ràng Bá Long trong lúc kéo hắn thì có xoay lại tung một đá, con tang thi bị đè dưới cửa đã thoát ra vậy mà bị Bá Long một đá bay như đạn pháo vào bên trong, tên đại có suy nghĩ xoẹt qua nếu mình bị trúng một đá này thì sao? Tới đây hắn dùng mình một cái rồi đã thấy Bá Long bắt được hắn rồi. Phải cẩn thận chút chứ, không có tôi thì toang rồi không? Bá Long nói với giọng điệu hài hước làm tên đại xém bị học máu nội thương. Hừ, lỗi kỹ thuật thôi. Tên đại hơi đỏ mặt nói, quả thật hắn đã đánh giá thấp mấy con tang thi này rồi. Ông coi làm thịt con này đi tôi vô trong. Bá Long nói rồi phóng vô trong, con tang thi kia vậy mà vẫn còn chưa có chết. Xoẹt, một viên, tên đại thấy Bá Long lắc đầu đi ra thì hắn giơ ra nói. Tốt, rửa rồi dùng luôn đi ta còn đi lâu à, Bá Long đưa chai nước cho tên đại nói. Ừm, tôi cũng đang muốn biết mùi vị nó thế nào mà thằng Minh nói ngon à, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tên đại nhớ lại biểu cảm của tên Minh khi diễn tả thì có chút ghen tức nói, hắn không muốn bị tên kính cận qua mặt à, sao, cắn nổi không, hay để tôi cho mượn bảo bói. Bá Long nhìn tên đại nhăn mặt chán nổi đầy gân xanh thì cố ý hỏi đều. Bụp, phù, dai thật mà thật là rất ngon à, tên đại cảm nhận mùi vị đọng lại trên đầu lưỡi thì hơi mê mẩn. Đi tiếp thôi, Quỳnh trước khi trời sáng phải dùng thêm ít nhất phải 5 viên mới đủ thể chất và sức đề kháng à, Bá Long dục rồi lại tiếp tục tới nhà tiếp theo. Lần này tôi phải thử lại, tên đại hô lên rồi lụm lại cái cây gỗ, được 10 viên rồi nhỉ. Tên đại đang ngồi nhấm nháp miếng lương khô vừa nói, bây giờ hắn mới thấy miếng lương khô này lại ngon như vậy. Ừ, nhiều đây chưa đủ cho cả bọn đâu, tìm vài viên nữa rồi về. Bá Long cũng đang ăn nữa miếng lương khô còn lại, cả hai đã càng quét hết 3 tầng đầu rồi, bây giờ cả hai đang ngồi ở trên một cái ghế sofa trước một cái cửa thủy tinh to đùng dùng để ra ban công, trong một trong những ngôi nhà trong tầng 3 này. Đưa tôi chai nước cái, tên đại ăn vừa xong, đây, Bá Long đưa cho tên đại. Thình thịch, đột nhiên tim Bá Long nảy lên một cái thật mạnh, nguy hiểm, Bá Long đứng bật dậy rút mã tấu ra bước ra một bước chắn trước tên đại. Bùng, xoàng, huỵch, Bá Long, sao rồi, chết tiệt, tên đại bây giờ mới phản ứng kịp thì đã thấy mình đang nằm đè trên người Bá Long rồi, cả hai đã bị một con tang thi loại hình lực lượng có thể chất gấp 28 lần huỵch văng từ tầng 3 xuống đất. Trong lúc con tang thi này lao qua thì Bá Long đã dùng lưỡi cây mã tấu cản trước ngực còn dùng thêm tay trái gập vào để có thêm một tấm kim loại trên bắp tay để phòng thủ nữa, nhưng nó lại quá mạnh, kết quả là Bá Long với tên đại bị văng đi trực tiếp rơi xuống đất, trên không trung thì Bá Long đã trực tiếp nằm dưới để giúp tên đại ít bị thương nhất, hắn biết tên đại rơi từ đây thì khó mà không bị gãy vài cái xương a, kết quả là Bá Long trực tiếp bất tỉnh, tên đại thì bị sượng chân trái. Phía trên thì con tang thi đang loay hoay tìm kiếm bóng dáng của bọn hắn, tên đại cố gượng dậy nhanh chóng nhưng vừa cố đứng lên thì chân trái lại không theo sự điều khiển mà khuỵu gối xuống. Chết tiệt, tên đại mắn một tiếng xong nhích tới Bá Long xem xét lại. Gãy bà nó 2-4 cây xương sườn rồi, tên đại thầm mắng trong lòng cố đứng lên lần nữa. Huỵch, ta à, nhanh lên, cử động đi chứ. Tên đại khuỵu gối lần nữa, hắn lại cố đứng lên lần nữa, lần này thì hắn cũng đứng lên được, hắn cử động chân vài cái cho lấy lại cảm giác rồi định khơm xuống cõng Bá Long, nhưng ngoài dự liệu là Bá Long quá nặng, gần 160 kg, tên đại đang bị sượng chân trái nên không đủ sức để đứng lên. Gào, huỳnh, con tang thi đã lao xuống đất cú tiếp đất khiến nó nằm bẹp. Chết tiệt con chó này, mày xuống đây làm gì? Tên đại hoảng hồn nhìn con tang thi to lớn nằm bẹp kế bên đang cựa quậy cố lấy lại căng bằng để đứng lên. Tên đại không còn nghĩ gì được nhiều, cố gắng tránh xa con tang thi này ra, bất giác hắn đã cõng Bá Long chạy như bay khỏi đây, con tang thi khi rơi không biết bị chạm dây hay sao mà không đứng dậy truy đuổi mà cứ lăn qua lăn lại quẩy vùng tay chân loạn xa cả lên. Phịch, phịch, phịch, phịch, phịch, phịch, có tiếng động, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tên mình đang đứng ngoài cửa chờ Bá Long với tên đại về thì có nghe được từng âm thanh nặng nề truyền tới. huỵch, hà hà hà hà hà, tên đại gần như lịm đi rồi. Mọi người, tên Minh chạy ra thì thấy Bá Long với tên đại sơ xác nằm dưới đất thì giật mình la lên. Chuyện gì, bọn kia đang lim dim thì giật mình chạy ra. Các cậu đỡ ông đại vô, tôi đỡ Bá Long vào, họ bị thương nặng rồi. Tên Minh hơi mất bình tĩnh nói. Sao rồi, tên Minh hỏi khi đã đưa cả hai vào trong, tên Minh thấy tên đại còn he hé mắt thì đặt tay lên vai hắn hỏi. Trong người Bá Long có viên năng lượng, lấy 5 viên ra cho Quỳnh dùng dùm tôi, còn lại cho Bá Long dùng đi, cậu ấy bị thương nặng rồi. Tên đại vừa thở dốc vừa nói, anh Long bị gì vậy anh? Tú Linh hơi hoảng nói, sáng đi rồi tôi kể cho, bây giờ thấy mệt quá. Tên đại nói hết câu thì thiếu oxy lên não nên cũng bất tỉnh luôn. Mới hồi ức của Bá Long thôi mà các bác đừng căng, nhớ chắp tận thế tới rồi không, suốt thời gian qua là hắn nhớ lại đó, ba. Cách chương.